Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 21, góc truyện audio.com. Vợ ơi, ngoài này nhiều gió độc lắm, cho chồng vào đi, chẳng lẽ vợ lại muốn chồng bị méo mồm sao? Vợ không thương chồng cũng nên thương cho số phận mình chứ. Vương Anh vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng đã mở ra. Hắn ôm gối mà mừng thầm cười tươi rói. Đừng có lải nhải nhiều không đá cho méo mồm thật đó. Thiên Linh phũ phàng đóng cánh cửa cái rầm. Đôi mắt hắn mở to, lại ngủ sofa rồi. Hắn ôm gối và mềm từng bước lủi thủi xuống tầng, trông cái mặt nặng trĩu u buồn đến là tội. Bảo Anh đứng từ trên nhìn xuống cũng có một chút động lòng thương ba, nhưng ai biểu ba ngủ gật kề lung tung cho nó làm đám bạn trong lớp cười nó một trận hả hê. Nó quay bước không thèm ngoái lại, tiếng thẳng lên phòng anh Tú. Hót con ăn táo nữa không? Bà không có phép lịch sự tối thiểu à, trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa chứ, không biết phép tắc gì hết, không biết ai đã đào tạo ra cái người không ra người quỷ dữ hơn quỷ này nữa. Nghe cái giọng này thì cũng đủ biết sự có mặt của nó là cơn ác mộng đối với cậu rồi. Đâu cần khen chị đến mức đó đâu, quỷ cũng có cái đáng yêu của quỷ đấy, ghen với chị à, cần chị nhường cho nó nở một nụ cười khó định hình, nửa đùa cợt nửa trêu, ngươi lại có chút gì đó khó hiểu. Thôi không thèm chấp với chị về phòng đi cho em học bài. Tú xua nó như xua muỗi. Để chị kèm mày học, phải ra dáng chị tí chứ không người ta cười cho. Tú nghe bà quái thai kèm mình học mà cậu cười không khép miệng vào được, thân bà còn chẳng lo xong lại còn đòi dậu cậu học. Em cũng rất cảm kích lòng tốt của chị nhưng thực sự là em không muốn thi lại đâu. Vế trước nó nghe thì vô cùng vừa lòng nhưng vế sau thì cái hài lòng đó quay ngược lại đá nó đau gấp đôi. Nó thừa nhận nó học không siêu, vô cùng lười học nhưng nó cũng giỏi trong cái khác chứ bộ, đâu phải chỉ cần học giỏi là được đâu. Em yên tâm, chị sẽ ngồi đây chăm sóc em tận tình, không những vậy chị sẽ chỉ bảo cho em những điều hay lẽ phải, nào bắt đầu học nào. Nó phấn khởi kéo ghế tiến sát vào bàn học của cậu em bắt đầu dạy bảo. Eo chữ xấu vậy, nó chê ỏng chê eo cái chữ như học sinh cấp 1 của cậu em. Chữ xấu mà được đi thi chữ đẹp, còn ai kia có mơ cũng chẳng đến lượt. Xì tao cóc thèm đi nên cố viết xấu chứ bộ, cậu thở dài, cứ ngồi cãi nhau thế này cậu học sao nổi, cậu cố vờ cái bà này đi để chăm chú vào bài tập về nhà. Giờ này vẫn còn viết bút máy hả, mấy tuổi rồi? Này này, chỗ này tính sai rồi, đừng cúi sát thế chứ, đã cận rồi còn muốn lồi mắt à? Chép nhầm đầu bài này, nó cứ ngồi độc thoại một mình, chẳng hề nhận được một tín hiệu đoái hoài của thằng em trai. Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, muốn ăn đấm hả cưng? Nó nhận thấy mình bị bơ khá lâu rồi nên đâm ra giận nảy. Chị ơi, làm ơn làm phước tha cho thằng em bạc mệnh này, cho em học bài đi, chị về phòng mà tự kỷ. Nó trố mắt nhìn thằng em, chép miệng một cái chán nản. Sao nó lại có một thằng em siêng dữ vậy, chẳng bù cho nó, nhiều lúc nó còn nghi ngờ không biết có phải thằng em đã lấy hết sự chăm chỉ vốn có của nó không? Tại sao thằng em học giỏi mà nó lại ngược lại hoàn toàn? Sao ông trời bất công với nó vậy, nó cũng được ông trời tạo ra mà, đâu cần tàn nhẫn với nó như vậy chứ. Mang cái đầu đang tự than thân trách phận về phòng, nó ngồi lên giường rồi bật laptop lên lướt web. Booms, siêu kép, góc truyện audio.com, ép dai on hả, bà già, íp ngái, đang chém mấy bọn trong lớp, siêu kép, ép dai, xì đinh thiên linh nhà tao đang dẹp loạn 12 sứ quân này. Bà già, íp ngái, có chuyện gì mà bà già mày phải ra tay vậy? Siêu kép, ép dai, tao mới ăn con hai ngon ơ môn văn. Bà già, íp ngái, hả, bà già, íp ngái, mày xuống dốc không phanh rồi con ạ, bà già. Íp ngái, mày nên bỏ cái trường khắc tinh đó đi, sang đây học với tao cho có cả. Siêu kép, ép dai, xì cái trường tri thức đó tao đâu có muốn. Bà già, íp ngái, xem lại mặt hàng đi cưng, chưa thử sao biết, vô cùng nhiều thú vị. Siêu kép, ép dai, tao đây cóc thèm, tao quyết chiến đấu đến cùng với ông sao chổi này. Bà già, íp ngái, nhanh lên đó, hết 2 tuần rồi. Siêu kép, ép dai, hả, 2 tuần gì, dở hơi hả, bà già, íp ngái, vụ cá cực với tao, định không thực hiện à, siêu kép. Ép dai, xì quên bén mất, nhưng thằng đó nó khó chơi quá, bao nhiêu chiêu lãng mạn của tao mà nó cũng chẳng thèm lung lay nữa. Siêu kép, ép dai, có khi tao phải mang xà beng đi bật gốc nó lên. Bà già, íp ngái, dã man, email protected, siêu kép, ép dai, thằng cha đó hình như BD thì phải. Bà già, íp ngái, vậy nào, người ta hot boy 100% đấy, là cực phẩm của trường tao đó. Siêu kép, ép dai, mày đừng biểu tao mày thích cha đó hả? Bà già, íp ngái, tao, thèm nhá, thằng em dai mày hâm mộ gã đó. Siêu kép, ép dai, xỉu, bà già, íp ngái, đá cái tỉnh liền. Siêu kép, ép dai, hắn đúng là to béo tao nuốt không trôi, hay thôi hủy vụ cá cực đi nhá. Siêu kép, ép dai, hì bạn thân mến. bà già, íp ngái, never nha cưng, không chơi thì chi tiền không nên quỵt. Siêu kép, ép dai, vài triệu tao có chứ mấy chục triệu tao kiếm đâu ra, mình là bạn bè cả mà. Bà già, íp ngái, trong cờ bạc ngoài anh em nhá. Siêu kép, ép dai, nỡ tuyệt tình vậy sao? Bà già, íp ngái, mày còn hơn 2 tháng. Siêu kép, ép dai, không thay đổi được hả? Bà già, íp ngái, có. Siêu kép, ép dai, mình biết bạn là bạn tốt mà. Bà già, íp ngái, đưa 100 triệu đây. Siêu kép, ép dai, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bà già, íp ngái, hè hè liệu mà tính pipi. Bà già, íp ngái đã offline, nó tức không để đâu cho hết, bạn bè thế đó, ép nhau đến bước đường cùng, không thể chấp nhận được, chẳng lẽ bảo đại ca này lại sợ nó quyết tán hắn cho bằng đổ, không chặt được hắn ra từng khúc thì nó sẽ cố cưa hắn ra từng mảnh. Khách chương.